Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, nàng nói xong liền trừng mắt nhìn A Liên liếc mắt một cái. Ngươi cái tiện nhân, ai cho ngươi lá gan bôi nhọ công chúa? Thái hậu lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía thất công chúa, thật là không rơi quan tài không rơi nước mắt, tiểu thất, chính ngươi nói. Thất công chúa chiều nàng nhìn thoáng qua, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, ở bên hồ lần đó, tỷ tỷ có lẽ không phải cố ý đẩy ta xuống nước. Nhưng là nàng sợ ta nói ra đi, xác thật như vậy uy hiếp quá chúng ta, ta cùng A Liên dọa ước chừng 3 tháng cũng chưa dám ra cửa. Tam công chúa sắp tức chết rồi, tiện nhân này, thấy nàng hãy còn bất hối sửa, thái hậu lạnh lùng nói. Thật là một hồi trò hay, có sai trong người còn không hảo hảo nghĩ lại, kéo ra ngoài trượng trách 30, sinh tử từ mệnh, Đức Phi nắm chặt trong tay khăn, thái hậu dưới cơn thịnh nộ, liền nàng cũng không dám mở miệng xin tha, dịu ngoan nói, là thần thiếp không có thể quản giáo tốt nàng, mẫu hậu phạt đối, thấy nàng thái độ tốt đẹp, đã không có khóc khóc tích tích, cũng không có xin tha. Thái hậu trong lòng lửa giận mới tan đi hơn phân nửa. Dù sao cũng là hoàng thượng thân nữ nhi, Đức Phi cũng chỉ nàng như vậy một cái khuê nữ. Sợ các ma ma thật đem nàng đánh chết. Thái hậu nói, nếu là nhịn quan này một trách phạt, cấm túc nửa năm, từ lý ma ma hảo hảo giáo một chút quy củ. Đức Phi quản giáo bất lực, giáng cấp nhất phẩm, thất công chúa nơi đó. Nha hoàn bà tử chiếu cố không chu toàn. Tất cả đều kéo đi ra ngoài trượng trách 50, thất công chúa nôn nóng mà nhìn về phía A Liên. Duỗi tay bắt được tay nàng, đáy mắt cấp đều rớt ra nước mắt, nàng khóc lên đều cùng tiểu miêu nhi dường như, nhát gan không được, thái hậu nhiều ít có chút không đành lòng, đến nỗi cái này động thân mà ra nha hoàn, xem ngươi là duy nhất một cái nói ra tình hình thực tế. Liền miễn trách phạt, về sau chiếu cố hảo nhà các ngươi công chúa. Tạ hoàng tổ mẫu, thất công chúa vội vàng nói tạ. Được rồi, các ngươi đều tan đi đi. Tam công chúa nghe được trượng trách 30 khi. Liền một bộ thiên sập xuống biểu tình, khóc lóc kéo lại Đức Phi ống tay áo. Đức Phi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lạnh băng không thôi. Tam công chúa có chút sợ nàng, lăng là đem xin tha nói nghẹn ở bên miệng. Chính là, đây là 30 trượng A. Nàng sẽ không toàn mạng, mẫu phi chẳng lẽ không đau nàng sao? Thấy nàng ngu xuẩn mà căn bản không nghe ra thái hậu ý tứ. Đức Phi gắt gao nắm chính mình khăn, trong lòng mặc danh sinh ra một cổ bi ai tới. Đáng thương nàng hảo cường một đời, thông minh một đời, như thế nào lại sinh cái này ngu xuẩn? Thái hậu hợp ở mắt, kéo xuống đi, thái hậu vừa dứt lời. Hai cái ma ma liền đem tam công chúa kéo đi xuống. Được rồi, đều lui xuống đi đi, thái hậu lại liếc Từ Nhã liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt có chút trắng bệch, thở dài một tiếng, ngươi cũng trở về đi. A Nhã, ai ra báo cho quá ngươi nói. Hảo hảo ngẫm lại đi, không nhẹ không nặng một câu. Lại làm Từ Nhã sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng tưởng nói nàng ngày ấy xác thật không thấy rõ. Ở thái hậu quạnh quẽ dưới ánh mắt, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng quỳ xuống hành lễ, cô mẫu giáo huấn chính là cô mẫu đã dạy nàng không ít đạo lý. Không biết vì cái gì, nàng lại đột nhiên nhớ tới 10 tuổi năm ấy. Nàng ghé vào cô mẫu đầu gối biên khi, nàng lời nói, lúc ấy, An Quốc công đích thứ tử đắc tội đại hoàng tử. Rõ ràng là đại hoàng tử sai, lại không ai dám chỉ trích hắn. Thái hậu đã biết việc này, liền đối nàng nói, A Nhã chúng ta Từ gia cô nương tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Cũng tuyệt đối không thể nhát gan sợ phiền phức, người này tồn tại cần thiết đối với đến khởi chính mình tâm mới được. Người nếu là làm chuyện trái với lương tâm, liền tính trời cao không trừng phạt ngươi, cũng luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, cùng với về sau hối hận, tuyệt không như bằng phẳng tồn tại. Từ Nhã xấu hổ cúi đầu, rời đi trước nhịn không được lại nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Chương 55 đêm thăm khuê phòng, Lúc này Lục Dao, căn bản là không chú ý nàng. Thất công chúa đi ngang qua ngạch cửa khi, sợ nàng té ngã, Lục Dao duỗi tay đỡ một chút, nhìn nhưng thật ra cái thiện tâm, nghĩ đến nàng tự mình phàn cắn Tam công chúa cũng liền thôi. Còn đem nàng đẩy ra tới, Từ Nhã đóng hạ đôi mắt, có chút đoán không ra nàng đến tột cùng có ý tứ gì. Từ Nhã mới vừa trở lại chỗ ở, liền nghe Thải Tâm Niệm lẩm bẩm nói, cô nương, cái này Lục cô nương nhất định là cố ý đi. Chính mình không dám đắc tội Tam công chúa, lại đem ngài kéo ra tới. Hiện tại Thái hậu nương nương khẳng định cảm thấy là ngài nhát gan sợ phiền phức, mới không dám vạch trần Tam công chúa. Nàng thật đúng là hảo bàn tính, đã vặn đổ Tam công chúa, cũng làm Thái hậu nương nương đối ngài có thành kiến. Từ Nhã không lên tiếng. Thấy nàng còn tưởng lại nói, mới mở miệng nói, câm miệng đi ngươi, ta không đứng ra vì thất công chúa nói chuyện, là sự thật, mặc kệ cô mẫu nghĩ như thế nào đều là hẳn là. Cô mẫu cũng đoạn sẽ không nhân điểm này liền đối ta thành kiến. Ngươi lại như vậy sinh sự, xem ta không cho nha hoàn xé lạn ngươi miệng. Thải Tâm hậm hực ngậm miệng. Từ Nhã có chút phiền lòng nhắm mắt, trong đầu trong chốc lát là cô mẫu thở dài bộ dáng. Trong chốc lát là Lục Dao cười khanh khách nhìn nàng chờ trả lời bộ dáng. Nàng bực bội mà đột nhiên đứng lên, cho ta bị thượng mấy hộp ăn, theo ta đi thất công chúa nơi đó một chuyến. Thải nghĩ thầm nói cái gì. Ở nàng lạnh lẽo dưới ánh mắt ngậm miệng, Thải Điệp lên tiếng, liền đi chuẩn bị. Từ Nhã đi thất công chúa chỗ ở khi, không mang Thải Tâm, bên người chỉ đi theo Thải Điệp. Thải Điệp nhỏ giọng nói, cô nương. Thải Tâm từ khi cùng vệ cô nương người tiếp xúc qua đi, liền nơi trốn chọn sự, thật đem chúng ta trở thành ngốc tử. Nàng như vậy châm ngòi ly gián, chúng ta liền như vậy lưu trữ nàng sao? Trước lưu lại đi, xem nàng có thể nhảy nhót bao lâu. Cái này vệ Ninh tử, tưởng lấy ta đương thương xử, cũng không nhìn xem ta nhạc không vui. Nàng cười nhạo một tiếng không hề nhiều lời. Nghe nói Từ Nhã đi thất công chúa chỗ đó, Tần ma ma đối Thái hậu nói, huyện chủ tâm địa vẫn là cực hảo, Thái hậu nương nương mau đừng lo lắng. Này không, nàng đã ý thức được sai lầm nhi. Thái hậu sau một lúc lâu mới thở dài. Đứa nhỏ này trời sinh tâm tư liền so người khác trọng. Cũng may còn có viên mềm mại tâm, chỉ ngóng trông nàng về sau có thể nghĩ thông suốt chút. Thái hậu nương nương không cần lo lắng. Từng người có từng người duyên pháp, ngài nhìn, vương gia không phải cho ngài tìm cái hảo con dâu. Này Lục cô nương nhìn như lỗ mãng, lại trời sinh một bộ hiệp cốt. Trước 2 năm nàng tiến cung khi, sở dĩ sẽ cùng Tam công chúa nổi lên xung đột, nghe nói cũng là vì giữ gìn thất công chúa. Nàng cùng đứa nhỏ này đảo cũng có duyên. Thái hậu xốc lên mí mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới chỗ mấy ngày, liền đối nàng ấn tượng như vậy hảo, còn nhìn như lỗ mãng, rõ ràng chính là cái lỗ mãng, lập tức liền lại đem Đức Phi đắc tội cái hoàn toàn. Liền tính ta hàng nàng phẩm cấp, nàng phía sau Uy Viễn Hầu phủ cũng không phải ăn cơm trắng. Tần ma ma cung kính nói, dù sao cũng là Tam công chúa tự mình phạm vào sai. Liền tính ngài phạt lại tàn nhẫn, việc này cũng chẳng trách người khác. Huống chi ngài còn thủ hạ lưu tình, Lục cô nương bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Nàng nếu là thấy được lại làm bộ không biết, ngược lại không đẹp. Thất vương gia như thế anh minh thần võ nhân vật, cũng không thể xứng cái nhát gan sợ phiền phức. Thái hậu thở dài, người này đâu, có ưu điểm liền có khuyết điểm, tổng không thể thập toàn thập mỹ. Tần ma ma tiếp tục nói, ngài cứ việc yên tâm đi, có Trấn Bắc hầu ở, Lục cô nương còn có thể thật ăn mệt không thành, lại nói không còn có vương gia đâu sao? Lúc này Thẩm Phong Hàn đang theo hoàng thượng nghị sự, Tần Nhiêu đã bị hoàng thượng triệu hồi kinh thành, biến tướng mà biếm chức, hắn nhất quán cáo ra xảo quyệt, Thẩm Phong Hàn nhất thời không có tìm được thực chất tính chứng cứ. Cũng vô pháp định hắn tội, chỉ cho hắn một cái không có thực quyền vị trí, cũng làm người nhìn thẳng hắn. Hai người mới vừa nói xong Tần Nhiêu sự, liền nghe được thôn trang truyền đến tin tức, hoàng thượng có không ít con cái, hắn luôn luôn công vụ bận rộn, cấp thái tử chú ý đều không phải quá nhiều, huống chi là một cái không chớp mắt công chúa, kỳ thật tam công chúa khi dễ chuyện của nàng, hoàng thượng cũng có điều nghe thấy, vốn tưởng rằng bất quá là trong lời nói quát lớn, căn bản không nghĩ tới nàng thậm chí đem người đẩy đến quá trong nước. Gặp được thất công chúa bị thương lần đó, hắn đáy lòng vốn là có điều hoài nghi, thấy nàng chính mình cũng không dám lộ ra, hoàng thượng lại nào có cái kia thời gian dỗi đi nhất nhất hỏi đến. Quay đầu liền đem việc này ném ở một bên, nghĩ đến nàng kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng, hoàng thượng đáy lòng mặc danh có chút hụt hẫng, sai người thưởng nàng không ít đồ vật, đem bên người nàng người rửa sạch một chút. Một đám phàm là thượng điểm tâm, cũng sẽ không ủy khuất nàng nhiều năm như vậy, phải hai người thái giám qua đi nhìn chằm chằm điểm, về sau thiết không thể chậm trễ, lập tức cũng thưởng Lục Giao không ít đồ vật. Tưởng thị hôm nay buổi sáng mới biết được Lục Giao bị cảm nắng. Nàng không yên lòng, liền tự mình chạy một chuyến, quá hạn trên đường, cũng biết tam công chúa bị đánh sự, tưởng thị lo lắng không được, Trương Ma Ma thấy thế. Khuyên vài câu, phu nhân, ngài yên tâm đi, cô nương đáy lòng luôn luôn có chủ ý, đoạn sẽ không mạo muội xuất đầu. Thái hậu đã phạt tam công chúa, liền tính Uy Viễn hầu phủ có ý kiến, bọn họ cũng là không lý một phương, lời tuy nói như vậy. Tưởng thị nhiều ít vẫn là có chút thế Lục Giao lo lắng. Xuất phát phía trước tưởng thị liền lần nữa dặn dò quá nàng. Nhất định phải tiểu tâm hành sự. Lúc này mới vừa bị cảm nắng, thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn liền làm ra loại sự tình này tới. Tưởng thị sao có thể yên tâm, nàng sợ nha đầu này bộc lộ mũi nhọn, chọc thái hậu không cao hứng, rốt cuộc tam công chúa lại như thế nào hỗn trướng, cũng là hoàng gia huyết mạch, liền tính thật làm sai, cũng không nên từ nàng ra tay giáo huấn. Tưởng thị lo lắng không thôi, tới rồi hành cung sau. Đi trước cho Thái hậu thỉnh an, tưởng thị dẫn đầu thỉnh tội, Thái hậu thái độ khó được ôn hòa, đứng lên đi, việc này giao nha đầu không có sai, ai ra lại không phải thị phi chẳng phân biệt người, quái không đến trên người nàng, người cũng coi như dạy cái hảo nữ nhi. Tưởng thị cùng Tần thị tài tình đều cực kỳ nổi danh. Nàng lại là ôn nhu hiền thục tính tình, đúng là Thái hậu thích loại hình, Thái hậu cũng không có chọn thứ. Tưởng thị lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, mani rõ ràng nàng là lo lắng Lục Giao thân thể. Mới đến nơi này, Thái hậu ôn hòa nói, ngươi đi trước nhìn xem kia nha đầu đi, biết ngươi tới nàng khẳng định cao hứng. Tưởng thị quy an sau, liền đi Lục Giao chỗ đó, nhìn đến nàng, Lục Giao quả thực thật cao hứng, giống chỉ tìm đến thực chim sẻ nhỏ, vui sướng mà bổ nhào vào tưởng thị trong lòng ngực. Nương, ngài như thế nào tới? Nhìn nàng sắc mặt không tồi, tưởng thị cuối cùng yên tâm, nghe nói ngươi trúng tử, ta cùng ngươi tổ mẫu đều không yên lòng, dứt khoát lại đây nhìn xem ngươi, ngươi ăn uống thế nào? Còn nuốt trôi đồ vật, ngày hôm qua ban đêm cũng đã không có việc gì, vừa mới sau khi trở về còn ăn một cái đùi gà đâu. Nhạ, xương cốt còn không có tới cập ném ngài liền tới rồi. Tưởng thị điểm điểm nàng đầu, liền biết nàng không đem tam công chúa sự để ở trong lòng. Nhìn này ăn uống tốt, nàng thở dài, ngươi nha, nhưng trường điểm tâm đi. Lần này sự, Lục Giao bưng kín đầu, một bộ chơi xấu tiểu bộ dáng. Không nghe không nghe, nương thật vất vả tới một chuyến, liền không thể không nhắc mãi ta sao. Tưởng thị lại điểm một chút nàng đầu, có chút lấy nàng không có biện pháp. Lục Giao phun ra lưỡi, vui sướng mà đem nàng kéo đến trong phòng. Nương, ngài nếu tới, liền trước cho ngươi xem ta vì ngài họa họa. Nói Lục Giao đem nàng cảnh đêm đồ đem ra. Này bức họa, nàng dùng rất nhiều tâm tư, đem hoàng hôn cảnh đẹp thu hết họa nội. Tưởng thị quả thực rất thích thú, yêu thích không buông tay sờ soạn thật lâu. Nương, ngày sau chính là ngày sinh nhật. Ta tưởng cùng ngài một đạo trở về Thái hậu nơi đó hảo thuyết sao? Thái hậu tự nhiên không có ý kiến, ngược lại thường tưởng thị không ít thứ tốt, đây là cực đại ân điển, Tưởng Thị lại lần nữa nói tạ, mới mang theo Lục Giao trở về. Thẩm Phong Hàn biết nàng trở về trấn Bắc Hầu Phủ, đảo cũng chưa nói cái gì. Vào lúc ban đêm vội xong sau, hắn liền tới rồi nàng chỗ ở. Lục Giao mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe được nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân. Nàng ngủ không yên ổn, lập tức liền bừng tỉnh. Lục Giao ôm Hạ Lạnh bị ngồi dậy, nàng thăm đầu nhỏ nhìn nhìn, chỉ nhìn đến nam nhân đĩnh bạt thân ảnh. Hắn đi bước một chiều nàng đã đi tới, thực mau liền đi tới nàng trước mặt. Hắn cái đầu thật sự rất cao, cho dù là ngồi ở trên giường, Lục Giao cũng chỉ có thể ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Rõ ràng khẳng định là hắn, Lục Giao cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nàng đã nghe thấy được hắn trên người nhàn nhạt tùng mộc vị, sâu thẳm mà thanh nhã, làm nàng mặc danh có chút an tâm. Ni tiểu nha đầu đen nhánh mắt to chớp chớp, phấn nộn môi cũng không tự giác cắn một chút, lộ ra một cổ thủy nhuận quang. Ngươi như thế nào lại tới nữa a? Thẩm Phong Hàn bắn một chút cái trán của nàng, ở bên người nàng ngồi xuống. Thân thể thế nào? Lục Giao che lại cái trán chừng hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xài tiến vào, làm trong nhà không đến mức quá hắc. Ly đến gần, Lục Giao đảo cũng nhìn thanh hắn biểu tình, thấy trên mặt hắn mang theo quan tâm. Lục Giao có điểm biệt nữ, lẩm bẩm một tiếng, sớm không có việc gì, bất quá là bị cảm nắng thôi. Ngươi đại thật xa tới, chính là vì hỏi ta này một câu sao? Lục Giao ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, hiển nhiên lại sợ hắn không quan tâm mà ngủ lại. Nơi này chính là trấn Bắc Hầu Phủ, tưởng tượng đến hắn có lưu lại khả năng, Lục Giao tâm liền nhịn không được bang bang loạn nhảy, nghĩ đến nàng cha cố ý tăng mạnh trong phủ phòng vệ. Lục Giao thở hốc vì kinh ngạc khí lạnh, vội vàng nói, ngươi đi nhanh đi, vạn nhất bị Mạc Phong bắt được liền thảm. Ngoặc kép, hết chương.